Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 115, người chống lưng đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người con gái đứng đó có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, đặc biệt đôi mắt hạnh sáng ngời. Bàn tay buông thõng bên người của cô dường như đang nắm chặt thứ gì đó. Đám người đi cùng Tề Huy vô thức dừng ánh mắt trên người Giang Đường. Còn Tề Huy thì lại gắt gao nhìn chằm chằm Lục Trường Trinh. Anh có thù với Lục Trường Trinh à? Giang Đường đứng chắn trước mặt Lục Trường Trinh. Giọng nói mềm mại, khuôn mặt tràn đầy vẻ tò mò. Đôi mắt cô quá trong sáng. Đến mức khi Tề Huy bị ánh nhìn đó soi đến, hắn lại thấy chán ghét. Cảm giác như bất cứ suy nghĩ bẩn thỉu nào cũng không thể che giấu được trước ánh mắt ấy. Mà đây lại chính là điều mà loại người như hắn căm ghét nhất. Hắn rời ánh mắt đi, tránh nhìn vào mắt cô, nhưng miệng vẫn chối bay chối biến. Đồng chí này đùa sao? Tôi làm gì có thù với đồng chí Lục Trường Trinh? Anh nói dối, từng biểu cảm nhỏ trên mặt anh đã nói với tôi rằng anh ghi hận anh ấy, luôn muốn tìm cơ hội báo thù. Giang Đường nói thẳng thừng. Tề Huy giật mình, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác bất an. Hắn lập tức hoài nghi, chẳng lẽ mình ngụy trang bị nhìn thấu rồi sao? Đồng chí này, tôi khuyên cô đừng ăn nói hàm hồ. Tôi đâu có nói bừa. Giang Đường chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội, sau đó quay sang nhìn Lục Trường Trinh. Trước mặt đám người ủy ban, Lục Trường Trinh giơ tay xoa nhẹ mái tóc cô, bình thản nói, không sao, chỉ là một con vịt chết còn ngoác mỏ thôi. Ô, ra là vậy, em hiểu rồi. Hai người cứ thế thản nhiên trò chuyện với nhau. Tề Huy và đám người của hắn cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng. Này, hai người các người, Đường Đường, có phải Đường Đường về rồi không? Giọng của Hà Lệ Hoa vang lên từ trong sân, mang theo sự vui mừng xen lẫn ngỡ ngàng. Giang Đường vừa nghe thấy, liền lập tức lao về phía trước. Mẹ ơi, là con đây, con về thăm mẹ cùng với Lục Trường Trinh. Giọng nói ngọt ngào của cô vang lên, cơ thể cũng như một cơn gió nhỏ, chạy vội đến cổng sân. Hà Lệ Hoa nghe thấy tiếng gọi, mẹ, trong trẻo ấy, vui đến không kể xiết. Bà vốn không định mở cửa, nhưng lúc này, bà lập tức kéo then, mở cửa ra. Nhìn thấy vậy, đám người ủy ban liền có ý định nhân cơ hội này chen vào sân. Giang Đường không chút do dự, vươn tay nắm lấy cổ áo của kẻ định lách vào, xách lên như xách một con gà con. Mấy người định làm chuyện xấu sao? Không được đâu, làm vậy là sai rồi. Vừa dứt lời, cô buông tay, trực tiếp ném người kia xuống mặt đường. Bất cứ kẻ nào muốn xông vào đều bị cô tóm lấy và ném ra ngoài hết. Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Những kẻ bị ném xuống đất tức giận đến mức bò dậy, hùng hổ lao về phía Giang Đường, dường như định ra tay với cô. Con đàn bà thối tha, đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Giang Đường nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu nhìn bọn chúng. Không xa phía sau, ánh mắt Lục Trường Trinh hơi híp lại, tập trung vào gã đàn ông vừa mở miệng chửi bậy. Hà Lệ Hoa lập tức bước lên trước, chắn trước mặt Giang Đường, quát lớn, con chó chết nhà mày, mày vừa chửi ai đấy, mày thử chửi thêm câu nữa xem, bà đây xé xác mày ra. Bà vừa nói dứt câu, liền vươn tay túm lấy tóc của gã đàn ông kia, không chút do dự giật mạnh. Này, bà làm gì đấy, sao lại đánh người? Những người ủy ban không ngờ rằng mấy người dân đen này lại dám ra tay với bọn họ, tức khắc trở nên hỗn loạn. Giang Đường quan sát một chút, sau đó nhanh chóng nhập cuộc. Cô cũng không trực tiếp ra tay, chỉ cần ai định đánh lén Hà Lệ Hoa, cô sẽ lập tức vung chân đá văng kẻ đó ra xa. Cô là một bé nhân sâm ngoan ngoãn, khi mẹ đánh nhau, cô nhất định phải bảo đảm mẹ có thể đánh một cách ổn định, không bị ai quấy rầy. Những kẻ định xen vào, cứ giao cho cô lo liệu là được rồi. Chưa đến 5 phút, 6 người từ ủy ban đến, trừ Tề Huy đứng ngoài cuộc. Cả 5 tên còn lại đều nằm rạp dưới đất. Có kẻ ôm bụng RNR, có kẻ ôm chân đau đớn kêu la. Còn Giang Đường và Hà Lệ Hoa, hai người không bị một vết thương nào. Tóc của Hà Lệ Hoa có hơi rối, nhưng đó là do chính bà hất tung lên, chứ đám người kia chẳng đụng được vào bà một ngón tay. Còn Giang Đường thì khỏi phải nói, cô căn bản không hề động tay, chỉ dùng chân, làm sao có thể bị thương được chứ? Tề Huy nhìn mấy tên thuộc hạ của mình nằm sóng xoài dưới đất, trong lòng không ngừng rủa thầm, vô dụng, năm thằng đàn ông mà không đánh nổi một bà già và một con ngốc. Đúng là đồ bỏ đi. Lúc này, Lục Trường Trinh mới chậm rãi bước lên. Anh đi đến trước cửa nhà, trước tiên gọi một tiếng mẹ, sau đó cúi đầu nhìn vợ mình. Đường Đường có bị thương không? Không ạ. Hà Lệ Hoa đứng bên cạnh bật cười tức tối. Thằng nhóc thối này rõ ràng là cố ý thể hiện tình cảm vợ chồng trước mặt bà đây mà. Lục Trường Trinh dặn dò, mẹ, mẹ và Đường Đường vào nhà trước, con đưa bọn chúng đến đồn công an rồi về sau. Anh không hề quên mẹ ruột của mình. Hà Lệ Hoa gật đầu đồng tình. Đúng, phải đưa bọn chúng đến đồn công an. Đám người này thật sự quá ngang ngược, không biết đã khiến bao nhiêu gia đình trong trấn này tan cửa nát nhà rồi. Trước kia không ai trị được bọn chúng, bây giờ con trai bà đã trở về, phải vì dân mà trừ hại thôi. Lục Trường Trinh đã ghi nhớ lời mẹ nói, chuyện hôm nay anh nhất định sẽ giải quyết. Mà sở dĩ anh chờ đến giờ mới ra tay, chính là muốn để Đường Đường và mẹ xả giận trước đã. Bây giờ bọn họ đã hả giận rồi, việc dọn dẹp tàn cuộc đương nhiên là để anh lo liệu. Lục Trường Trinh, có cần em giúp không? Giang Đường vẫn còn chút lo lắng. Lục Trường Trinh khẽ cười, chuyện này không cần em giúp, nhưng anh có một việc muốn nhờ em đây. Chuyện gì vậy? Đối với yêu cầu của Lục Trường Trinh, cô đương nhiên là vui vẻ giúp đỡ. Chờ em nghỉ ngơi xong, đi cùng mẹ đến hợp tác xã mua đồ nhé. Được thôi, chuyện này em làm được, anh cứ yên tâm đi. Giang Đường cười híp mắt, khoác tay Hà Lệ Hoa, kéo bà đi vào nhà. Mẹ ơi, vào đây với con có quà muốn tặng mẹ. Con còn mua quà cho mẹ sao? Tốn tiền làm gì chứ? Mẹ đi làm có lương, nhà mình cũng chẳng thiếu thứ gì. Hà Lệ Hoa nghe con dâu nhớ đến mình, còn mua quà tặng, trong lòng vui mừng khôn xiết. Nhưng đồng thời, bà cũng thấy không đáng để cô tiêu tiền cho một bà già như bà. Con gái trẻ thì nên mua nhiều quần áo đẹp mà mặc, trang điểm xinh đẹp một chút mới đúng. Không phải mua đâu, là con tự kiếm được đấy. Hai người vào sân, ngồi xuống chiếc ghế dài bên ngoài phòng khách. Giang Đường vươn tay vào túi áo, lấy ra một phong bì đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Mẹ ơi, đây là tiền thưởng lãnh đạo của Lục Trường Trinh phát cho con. Con dùng hết số tiền này để mua quần áo đẹp cho mẹ. Ánh mắt Hà Lệ Hoa dừng trên chiếc phong bì trong tay Giang Đường, nhìn độ dày của nó, bà biết số tiền bên trong không hề ít. Bà không nghĩ đến con số cụ thể, mà chỉ nghĩ đến Giang Đường đã phải chịu bao nhiêu vất vả mới có được số tiền này. Ngoài sân, Lục Trường Trinh vừa trói gô đám người nằm la liệt dưới đất thành một chuỗi, vừa lắng nghe tiếng Giang Đường trong sân. Giữa đôi mày sắc lạnh, ánh mắt anh tràn đầy sự dịu dàng. Vợ của anh quả nhiên là người tốt nhất trên đời này. Lúc này, Tề Huy định nhân cơ hội chuồn đi. Lục Trường Trinh thu lại ý cười, khẽ dùng mũi chân hất một viên đá dưới đất lên, rồi tung một cú đá thẳng vào bắp chân của Tề Huy. Cách chương.